Chương 145, mang đi ủ dù mạ kỳ cả dìn. Ngươi là mình theo ta đi hay là ta đưa ngươi đánh ngất xỉu lại mang ngươi đi? Vô tình không nói nhảm trực tiếp nói. Là ngươi ủ dù mạ kỳ cả dìn lập tức nhận ra người đến là vô tình. Tuy là nàng có cường đại cảm giác lực, nhưng là ở họ rổ xỉ mà bên trong trụ sở căn bản không nghĩ tới có người sẽ ẩn vào đến. Vì vậy nàng không có mở ra chính mình cảm giác năng lực, cho nên vô tình đi tới nàng cũng không biết. Uzumakikazin tham gia chung nhận sát hoạch đương nhiên nhận thức trước mặt cái này tại mọi người trong cuộc thi hiển lộ tài năng thiếu niên, cho nên vô tình vừa tiến đến cả dìn nhận biết. Ta đi với ngươi cả dìn ngoài dự đoán của mọi người đáp ứng, bất quá coi như nàng không đáp ứng cũng vô dụng, lấy nàng thực lực không có lựa chọn năng lực. Tốt vô tình đi tới thuận tay ở cả dìn trên người hạ một cái phong ấn tạm thời đưa nàng trong cơ thể trả cờ dạ phong ấn lại chợt nhặt lên nàng vọt thẳng đi ra ngoài. Bởi vô tình không ở che giấu, dự định bằng nhanh nhất tốc độ xông ra cho nên lập tức bị chúng quanh âm nhận phát hiện, địch tập, có người lẻn vào âm nhận thôn, nhanh thông báo họ rổ xỉ mà đại nhân. Nhất thời toàn bộ âm nhận thôn đều trở nên náo nhiệt ồn ào náo động, đâm đầu vào vài cái âm nhận muốn ngăn cản lại bị vô tình trực tiếp lấy quái lực quyền đánh bay. Vô tình giống như hổ vào bầy dê một dạng, một đường đánh ra, như vào chỗ không người. Dọc theo đường đi căn bản không người có thể chống đỡ vô tình nhất chiêu. Làm vô tình đi tới âm nhận thôn đại môn thời điểm bốn cái trang phục cổ quái người đã ở nơi nào chặn lại. Nhanh, thông báo họ Roshimaz, cô nộ hạ thôn vô tình lẹn vào nơi đây. Âm nhận từ nhân chúng nhìn một cái vô tình lập tức hét lớn, bọn họ có thể là biết họ Roshimaz rất muốn giết chết vô tình. Cái này là tốt nhất cơ hội, bốn người bọn họ liên thủ chặn lại vô tình. Muốn ngăn trở ta? Chỉ bằng các ngươi. Vô tình hai tay kết xuất hoàn toàn bất đồng ấn kết, một cái ảnh phân thân xuất hiện đem cả dìn lấy sạch đứng lên, hầu như là cùng trong lúc nhất thời bên trái tay trái hoàn thành hai cái nhẫn thuật, hỏa độn, hỏa long gian thuật, thủy độn, thủy long đạn thuật, phục hợp nhẫn thuật. Song long cùng múa từ mở rộng ra thủy hỏa độn sau đó vô tình liền đã có thể đem lúc đầu hoàn toàn khắc chế lẫn nhau đối nghịch thủy hỏa độn làm đến như hỏa độn cùng phong độn lẫn nhau kết hợp hiệu quả. Thậm chí tiến hơn một bước sản sinh phục hợp nhẫn thuật, đem lượng chủng cực đoan khắc chế thuật kết hợp với nhau chẳng những không có khắc chế lẫn nhau, ngược lại cùng phong hỏa kết hợp giống nhau phụ trợ lẫn nhau uy lực tăng gấp bội. Hỏa long cùng thủy long xuất hiện trong nháy mắt cư nhiên lẫn nhau cởi quấn ở đồng thời phóng phật là ân ái vô cùng tình lữ tựa như, thủy cùng hỏa đụng vào nhau không có lẫn nhau phá hư khắc chế, ngược lại lấy một loại huyền ảo vô cùng phương thức kết hợp với nhau sản sinh một cái cổ lực lượng cường đại trực tiếp trùng kích đi ra ngoài. Như vậy thuật có thể là từ không có quá ít nhất âm nhẫn tư nhân chúng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể tương tương lẫn nhau khắc chế thủy hỏa độn thuật kết hợp với nhau đồng thời không có lẫn nhau mâu thuẫn ngược lại uy lực tăng gấp bội. Chi chu thúc phược thuật ký đỏ mà trực tiếp tiến nhập chú ấn một cha NG Tha Y, lúc đầu vô tình thuật quá cường đại, hơn nữa bọn họ cũng biết vô tình lợi hại, ngay cả dạ cỡ sĩ cả bụ tổ cường giả như vậy đều bị đánh bại. Hơn nữa ngay cả họ rổ xì mà dự cũng không nhịn được muốn giết chết vô tình, cho nên bọn họ đều xuất ra bản lánh giữ nhà, nhất định phải ở họ rổ xì mà dự cùng dạ cỡ xì cả bụ tổ trước khi đến cản lại vô tình, một ngày thành công họ rổ xì mà đại nhân nhất định sẽ càng thêm coi trọng bọn họ. Thông linh chi thuật nộ quỷ tệ triệu hồi ra ba người hình quái vật tiến lên thông linh chi thuật hủ dự kẹn thổ độn thổ lăng đoàn tử âm lệnh là chăm chú bốn người nhận thuật thi triển ra cùng song long đụng vào nhau nhất thời sản sinh mạn bèn hỏa diễm cùng bạch vụ. Cúc ngay cho ta, hỏa độn. Liệt diễm chân vịt. Vô tình một tay ném ra tiểu thái dương một dạng liệt diễm chân vịt hoa heo hỏa diễm phong bạo đem hết thể đều phá hủy. Thông linh chi thuật. Dạ số mòn xạ cồn sắc mặt đại biến lập tức chia ra thành vì hai người, hai tay kết ấn đè xuống đất thi triển ra họ rổ xỉ mà bản lĩnh xuất chúng dạ số mòn vốn có cực mạnh lực phòng ngự, nhưng là chỉ cần nhất trọng dạ số mòn căn bản đỡ không được liệt diễm chân vịt, nhất thời bị liệt diễm chân vịt phá hủy, cường đại hỏa diễm phong bạo làm cho bốn người bọn họ thối lui. Mà vô tình mượn cơ hội này xông ra, bốn người bọn họ muốn ngăn cản lại căn bản làm không được. Tiếp theo gặp mặt các ngươi rửa cái cổ chờ đấy ta giết đi. Vô tình lao ra âm nhận thôn sau đó bỗng nhiên xoay người, hai tay hoàn thành kết ấn, hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Kịch liệt hỏa diễm bức bách phải nghĩ đuổi theo tới âm nhận tư nhân chúng lần nữa thối lui. Vô tình liếc nhìn bên trong hiện lên một cái tia tiêu y âm nhận thôn thì như thế nào. Họ rồ xỉ mà người đánh chết đều không nghĩ đến ta sẽ lẻn vào người âm nhận thôn đi. Trên thực tế cũng là họ rổ xì mà không nghĩ tới có thể như vậy, nếu không để dạ cờ xì cả bụ tổ hoặc là chính bản thân hắn xuất thủ vô tình thực sự rất khó mang đi cả dìn, thậm chí chính hắn đều có nguy hiểm tính mạng, hắn hoàn toàn liền là đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, để đối với phương tưởng không đến lẻn vào cái này bên trong sẽ là mình. Ở họ rổ xì mà xem ra phái ra âm nhẫn tư nhân chúng hoàn toàn có thể giải quyết hết lẻn vào âm nhẫn người của thôn, đổi những người khác cũng đích xác sẽ như thế. Coi như sẽ không bị giải quyết hết cũng sẽ bị ngăn chặn không cách nào ly khai, nhưng này đây vô tình thực lực phải ly khai âm nhẫn tư nhân chúng căn bản chặn lại không được, trừ phi bọn họ đều lập tức tiến nhập chú ấn hai cha nở dê tha y khả năng cản lại vô tình một hồi, nhưng là cũng rất dễ dàng bị vô tình đột phá vòng đây. Hơn nữa chú ấn hai tác dụng phụ quá lớn, bình thường tình huống bên dưới bọn họ cũng sẽ không dùng, trừ phi cấp tốc bất đắc dĩ tình huống. Hơn nữa bọn họ đều không nghĩ đến vô tình thực lực so với trung nhận sát hoạch thời điểm cường đại nhiều như vậy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lập tức bị xông ra chúng đây. Dù sao lấy vô tình thực lực muốn chạy trốn coi như là hạ tắc cả si loại này cường giả muốn chặn lại cũng khó mà làm được. Thật là lợi hại cả gìn không có dây rua, cũng không có chơi bất luận cái gì trò gian trá, bởi vì nàng biết mình không có bất kỳ tiền vốn chơi trò gian trá, trừ phi nàng muốn chết. Chỉ cần liền là vô tình ảnh phân thân cũng đủ để đưa nàng giết chết. Nhìn vô tình xuất nhập như chỗ không người, từ nhỏ sinh hoạt đưa tới cả dìn vô cùng sùng bái, kính nể cường giả. Trên thực tế cái này thế giới người là như thế, bây giờ thấy vô tình không khác mình là mấy niên kỷ lại lợi hại như vậy, cả dìn trong mắt không khỏi xẹt qua một cái sợi kính nể cùng bội phục. Khi nạ tạ đi vô tình một tay đem ảnh phân thân xách theo cả dìn cong lên. Ảnh phân thân thì là phản hồi ảnh phân thân chặn lại âm nhẫn tư nhân chúng cho vô tình tranh thủ rút đi thời gian. Khi nạ tạ chứng kiến vô tình bình an đi ra đồng thời còn hoàn thành nhiệm vụ tâm lý hết sức vui vẻ liền vội vàng đem tốc độ để thăng tới nhanh nhất cùng vô tình đồng thời nhanh chóng ly khai âm nhẫn thôn phạm vi. Tiểu tử này tiến đến cư nhiên chỉ là vì mang đi ủ rủ mạ kỷ cả dịn. Lẽ nào người thiếu nữ này trên người có bí mật gì hay sao cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.